Vạn đạo long hoàng, chương 1185, đế nhất cảnh giới. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Không trung bên trong, liên tục bộc phát ra mấy trăm tiếng oanh minh, giống như là mấy trăm thái dương nổ tung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cấp độ kia uy lực, nếu là rơi ở trên đại địa, có thể đem đại địa hủy diệt, đem vỏ quả đất đánh xuyên qua, tạo thành tai nạn đáng sợ. Lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Tất cả ba động, giống như đột nhiên biến mất không ẩn vô tung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như vậy, đám người tâm, nhấc lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vù, lúc này, một đạo thân ảnh lóe lên, tạ loạn thân ảnh xuất hiện, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, tạ loạn khí tức có chút phù phiếm. Hắn khóe miệng, thế mà tràn ra một tia máu tươi. Hắn thế mà bị thương. Tạ loạn cùng đế nhất võ hoàng một trận chiến, thế mà bị thương. Cái này khiến khúc la, man hoàng đám người, có chút không thể tưởng tượng nổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ma tổ, cái kia đế nhất như thế nào? Khúc la hỏi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đế nhất cũng đã rút đi. Tạ loạn mở miệng, ánh mắt có chút ngưng trọng. Nói, không nghĩ đến, đồng hoàng thế mà ra đời dạng này một vị cường giả. Lấy ta hiện tại chiến lực, không làm gì được hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạ tiền bối, đế nhất, đi đến cỡ nào cảnh giới? Lục Minh hỏi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói thật, đế nhất chiến lực, thật vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Nguyên bản hắn coi là, đế nhất hẳn là chỉ là một tôn phổ thông hoàng giả. Hiện tại nhìn đến, căn bản không phải, so phổ thông hoàng giả muốn mạnh hơn nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạ loạn đi qua khoảng thời gian này, lại có khôi phục, so với mấy tháng trước, mạnh hơn, nhưng cùng đế nhất một trận chiến, thế mà còn là bị thương. Lục Minh, võ hoàng cùng cái khác cảnh giới giống nhau, cũng chia cửu trọng. Nhưng mỗi một trọng chênh lệch, đều phi thường to lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà thần hoang đại lục, điều kiện quá kém, căn bản không thích hợp hoàng giả tu luyện. Có thể đột phá đến hoàng giả chi cảnh, đã là cực hạn, lại muốn tiến một bước. Quá khó khăn. Cho nên, thần hoang đại lục đại bộ phận hoàng giả tu vi. Đều là đang võ hoàng nhất trọng, như man hoàng, khúc la bọn họ, còn có trung châu đại bộ phận bá chủ thế lực hoàng giả. Đều ở võ hoàng nhất trọng, tạ loạn giới thiệu nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khúc la, man hoàng gật gật đầu, Lục Minh trong lòng khẽ động, nhìn đến, hắn gặp qua những cái kia hoàng giả. Đều là ở vào võ hoàng thấp nhất tầng thứ mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạ loạn tiếp lấy giải thích nói, mà một khi có người có thể đột phá võ hoàng nhị trọng, chiến lực liền sẽ tăng nhiều, lực áp cái khác hoàng giả, thậm chí đánh giết cái khác hoàng giả, cũng sẽ không quá khó khăn. Nhất trọng ở giữa chênh lệch phi thường rõ ràng. Ta suy đoán, trước mắt Hoàng Thất cùng Chấn Thiên Thần Quân bên trong, thì có cấp bậc này tồn tại. Mà ta năm đó toàn thịnh thời kỳ tu vi, là Võ Hoàng Tam Trọng. Hiện bây giờ, khôi phục lại Võ Hoàng Nhị Trọng đỉnh phong. Nhưng muốn khôi phục lại Võ Hoàng Tam Trọng, lại là muôn vàn khó khăn. Đệ nhất, Thần Hoang Đại Lục điều kiện quá kém. Đệ nhị, ta trấn áp nhiều năm như vậy, cuối cùng đả thương bản nguyên, muốn khôi phục lại đỉnh phong, không có mấy năm thời gian, rất khó làm được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia đế nhất tu vi, chẳng lẽ cũng là Võ Hoàng Nhị Trọng đỉnh phong? Lục Minh hỏi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai, đế nhất tu vi, thật là Võ Hoàng Nhị Trọng đỉnh phong. Lại cự ly Võ Hoàng Tam Trọng, đều không xa. Ta cảm giác, đế nhất tùy thời đều có thể phá nhập Võ Hoàng Tam Trọng. Đến lúc đó độc bộ thiên hạ, Thần Hoang Đại Lục không người có thể địch. Tạ Loạn nói, ánh mắt có chút ngưng trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đế nhất, thế mà mạnh như vậy. Yên Cuồng Đồ song quyền nắm thật chặt cùng một chỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong mắt cũng có chút ngưng trọng. Hắn cùng với đế nhất này sớm phải có một trận chiến. Nhưng bây giờ nhìn đến, một trận chiến này, muốn so trong tưởng tượng muốn khó nhiều a. Ta nhất định phải mau chóng tăng lên thực lực. Hiện bây giờ, thứ thân thu được Thiên Huyền Thánh Giả truyền thừa, ở nhanh chóng tiến bộ. Ta võ đạo tu vi, cũng không thể rơi xuống. Nếu là võ đạo tu vi cùng thứ thân song song phá nhập Hoàng Giả chi cảnh, coi như đế nhất đột phá Võ Hoàng Tam Trọng, ta cũng có thể đem hắn trấn áp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong mắt lộ ra mãnh liệt tự tin cùng chiến ý. Nếu là chủ thân cùng thứ thân song song phá nhập Hoàng Giả, sau đó liên thủ, uy lực tuyệt đối vượt qua tưởng tượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi tất cả giải tán đi. Tạ Loạn vung tay lên, Hoàng Giả phía dưới người đều lần lượt tản đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạ Loạn lại nhìn về phía Lục Minh, nói, Lục Minh, người cũng không cần quá mức lo lắng. Thần Hoang Đại Lục điều kiện xác thực quá kém. Hoàng Giả cảnh võ giả, muốn đột phá một bước, muôn vàn khó khăn. Đế nhất muốn đột phá Võ Hoàng Tam Trọng, không có dễ dàng như vậy. Nói không chừng trong vài năm đều không thể đột phá. Lại hoặc là, cả một đời cũng không đột phá nổi. Đều là có khả năng. Năm đó, ta liền là kẹt tại Võ Hoàng Tam Trọng đỉnh phong, chậm chạp không thể đột phá Võ Hoàng Tứ Trọng. Hắn không thể đột phá Võ Hoàng Tam Trọng, liền không làm gì được ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạ Loạn cười một tiếng, an ủi, Tạ tiền bối, ta không sao. Đế nhất càng mạnh, ta động lực mới có thể càng mạnh. Đế nhất người này, ta này sớm sẽ tự tay chém giết. Một ngày này, sẽ không quá lâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong mắt lóe qua một sợi phong mang. Tốt, ha ha. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạ Loạn vỗ một cái Lục Minh bả vai, cười ha ha nói, ân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng lúc này, Tạ Loạn ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía bắc phương thiên không. Những người khác sững sờ. Tạ Loạn phát hiện cái gì? Chẳng lẽ là đế nhất đi mà quay lại? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, bọn họ rất nhanh cũng phát hiện, Bắc phương không trung bên trong, một chiếc to lớn chiến thuyền, phá vỡ hư không, đang bay thật nhanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ầm ầm, chiến thuyền hành xử mà qua, phát ra đinh tai nhức óc oanh minh, như một thanh thần kiếm, đem không gian phá vỡ hai nửa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đám người sắc mặt biến đổi, chẳng lẽ là xông bọn họ đến? Bây giờ thần hoang đại lục có ai có lá gan này? Hơn nữa, là từ Bắc phương mà đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh, bọn họ phát hiện là bọn họ quá lo lắng. Chiến thuyền cũng không phải là hướng về bọn họ mà đến, mà là từ ma thần cốc một bên bay qua. Từ xa nhìn lại, trên chiến thuyền điêu khắc mỹ lệ hoa văn, có mông lung quang mang đang lưu chuyển. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi nhìn, trên chiến thuyền có người. Khúc La kêu lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đám người quả nhiên ở chiến thuyền đầu, nhìn thấy một cái trung niên nam tử, người mặc màu đen trường bào, đứng chắp tay, chỉ là tùy ý đứng ở nơi đó, lại giống như có một loại phách tiệt thiên hạ khí chất. Giờ phút này, tựa hồ cảm nhận được Lục Minh bọn họ ánh mắt, Huyền Y trung niên ánh mắt hướng về bên này trông lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ một cái liếc mắt, Lục Minh liền cảm giác tâm hắn ầm ầm nhảy dựng lên, giống như là rộng lớn tinh không đồng dạng, cảm giác tự thân vô cùng nhỏ bé. Bên cạnh, Tạ Niệm Khanh bắt lấy Lục Minh tay, đột nhiên siết chặt, khuôn mặt nhỏ trắng nhợt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá người này chỉ là nhìn lướt qua, liền không có lại nhìn bọn họ. Quay đầu đi, thật mạnh, người này thật mạnh, khó có thể ước đoán. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Man hoàng thanh âm vang lên, Lục Minh quay đầu xem xét, trong lòng cả kinh, giờ phút này, man hoàng cái trán thế mà thấm ra mồ hôi lạnh, trong mắt mang theo chấn kinh chi sắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Võ hoàng tam trọng, Tạ Loạn chau mày, ấy ấy tự nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đám người trong lòng kinh hãi, làm sao có thể, võ hoàng tam trọng, bây giờ thần hoang đại lục, làm sao sẽ có võ hoàng tam trọng nhân vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khúc La không thể tưởng tượng nổi kinh hô, ai nói là thần hoang đại lục người? Chiếc kia trên chiến thuyền hoa văn, ta 3 vạn năm trước ở hải ngoại gặp qua. Nếu như ta không nhìn lầm, bọn họ là thần khư đại lục người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạ Loạn nói, thần khư đại lục người làm sao đột nhiên đến chúng ta thần hoang đại lục? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Man hoàng kinh ngạc nói, mà Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, Yên Cuồng Đồ 3 người, thì lộ ra vẻ nghi hoặc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần khư đại lục, là địa phương nào? Nghe danh tự, nhất định là hải ngoại đại lục. Hải ngoại đại lục người, làm sao sẽ đột nhiên giáng lâm thần hoang? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.